Liễu Minh sau một hồi suy nghĩ, nói thêm một câu. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, cũng chỉ có thể trách phúc duyên của tỷ muội chúng ta nông cạn, tuyệt không dám trách tội Liễu huynh đấy. Tuy nhiên, đối với chuyện tự bảo vệ tính mạng, tỷ muội chúng ta vẫn có chút tự tin đấy. Âu Dương Thiến nghiêm nghị nói. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười rồi gật đầu nói. Nếu đã như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi. Không biết hai vị đã có chỗ ở chưa? Có cần ta hỗ trợ sắp xếp một chút không? Quý Tông đã an bài tỉ muội chúng ta ở tại Phiêu Miểu Phong rồi, nghe nói bầu bạn song tu của Liễu huynh chính là một đệ tử của Phiêu Miểu Phong, Già Lam sư muội. Không biết lúc nào có thể cho tỉ muội chúng ta gặp gỡ một chút. Đôi mắt đẹp của Âu Dương Thiến chớp chớp cười nhẹ nói. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng trở nên lúng túng. Cách chương.